Chiến thần Hào Môn, chương 1997. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, hầu như hộ vệ biến sắc, Tam tiểu thư gặp nguy hiểm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ là tông chủ tự mình an bài, chuyên môn bảo hộ Tam tiểu thư Liễu Thanh an toàn. Nàng nếu như xảy ra chuyện, vậy bọn họ chịu không nổi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh ra, Chu Kỳ lười để ý bọn họ trực tiếp đẩy cửa ra liền vọt vào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía sau, vài người khác lập tức đi vào theo, vài cái hộ vệ lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam tiểu thư không phải ở huấn luyện sao, nàng có nguy hiểm gì, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta vào xem. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu lại hai cái hộ vệ canh giữ ở cửa, những người khác vội vã đi theo vào. Trên đất trống, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh vẫn ở chỗ cũ luyện, nàng không có kêu khổ cũng không có kêu mệt, đây cũng là làm cho Giang Ninh có chút ngoài ý muốn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Liễu Thanh cũng không có bởi vì mình là Tam tiểu thư thân phận tôn quý mà có bệnh nhà giàu. Cùng các địa phương con nhà giàu không giống với, người nơi này, tựa hồ thân phận càng cao, đối với mình yêu cầu cũng càng cao. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là thân con gái, Liễu Thanh vẻ mặt kiên định, liều mạng huấn luyện dáng vẻ, làm cho Giang Ninh có chút bội phục. Nói cho cùng, nàng bất quá vẫn là cái mười mấy tuổi nữ hài mà thôi, có thể huấn luyện của nàng số lượng, đã vượt qua chính mình cho nàng an bài rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không có ngăn cản nàng, không có gọi nàng đình, mặc dù Liễu Thanh trên người tràn đầy mồ hôi trên mặt càng là đem trang điểm ra mặt đều có chút làm rối loạn. Nhanh, nhanh, ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn chạy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, một đám người xông vào, xa xa liền chỉ Giang Ninh, khí thế hung hung. Giang Ninh như trước ngồi ở đó, không có một vẻ bối rối. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngón tay của hắn mang theo chén trà, chậm gơ trật tự, bình tĩnh tự nhiên, căn bản cũng không lưu ý, Chu Kỳ nhìn về phía mình nhãn thần, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Ta xem ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Kỳ che ở Giang Ninh trước mặt, đưa tay chỉ hắn. Không phải ta Thanh Sơn Tông Nhân, còn dám ẩn núp tiến đến, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Giang Ninh không có chút nào muốn chạy trốn một tia, vẻ này bình tĩnh tự nhiên, làm cho Chu Kỳ trong lòng có chút khó chịu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác mình giống như là một tên hề ở Giang Ninh trước mặt trên nhảy dưới nhảy, Giang Ninh lại không phản ứng chút nào, giống như nhìn một đứa ngốc giống nhau nhìn chính mình. Điều này làm cho Chu Kỳ đáy lòng tức giận càng tăng lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mục đích gì, Giang Ninh hơi lườm bọn hắn, tự nhiên nhớ kỹ, mấy tên này chính là buổi sáng bị chính mình đánh bại nội viện đệ tử. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, nhanh như vậy liền tới tìm chính mình phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá là bại bởi chính mình, tính là gì thâm cừu đại hận a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, bại bởi chính mình lại không phải mất mặt thiên hạ này, thua ở thủ hạ mình, thậm chí bỏ mạng nhân, chẳng lẽ còn thiếu sao? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lắc đầu, nhấp một miếng trà. Ta khuyên các ngươi, cũng không cần tới quấy rầy Tam tiểu thư tốt, nàng ấy tính khí, lẽ nào các ngươi không biết? Chu Kỳ biến sắc, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam tiểu thư Liễu Thanh tính tiểu thư hoàn toàn chính xác không nhỏ, bọn họ không thể không nghe qua. Nhưng trước mắt Giang Ninh, thật là làm cho người ta khó chịu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là lúc này, bọn họ đứng lấy, Giang Ninh ngồi, còn tại đằng kia uống trà ăn điểm tâm, dựa vào cái gì? Ít nói nhảm, chúng ta điều tra, ngươi không phải tội đồ, không phải ta Thanh Sơn Tông Nhân, nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại mấy người, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ một lời không hợp sẽ động thủ. Giang Ninh hé mắt hắn sẽ không nghĩ tới thân phận của mình có thể lừa gạt bao lâu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn cũng không phải là người nơi này, càng không phải là Thanh Sơn Tông Nhân, cái này rất dễ dàng điều tra ra, dựa vào lừa gạt có thể lừa không được bao lâu. Giang Ninh cần một cái thân phận thích hợp ở lại Thanh Sơn Tông, hiện tại, hắn đang ở làm chuyện này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam tiểu thư, Giang Ninh lười để ý Chu Kỳ, ngẩng đầu hô một tiếng. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa, Liễu Thanh đang chìm mê ở nơi này trong sân huấn luyện, cả người hầu như rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Quá thần kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự quá thần kỳ. Cách chương.